Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 159. Chương 159. Ta Weibo chính là vì đánh quảng cáo. Canh thứ 3. Lục Viễn mất ngủ. Mở công ty về sau, Lục Viễn phát hiện mình mất ngủ số lần so dĩ vãng cộng lại đều muốn nhiều. Hắn lúc đầu có thể làm một vị vui vẻ nam hài tử. Thế nhưng là theo cuộc sống ngày ngày trôi qua, hắn đột nhiên phát hiện mình chậm rãi không sung sướng. Là, đặc biệt là gần nhất loại này không sung sướng cảm giác nặng hơn. Hắn nằm tại giường bên trên lật qua lật lại nghĩ lên đầu đề phương án, nghĩ đến đầu đánh. Thế nhưng là sửng sốt, không có một đầu phương án khiến Lục Viễn hài lòng. Hoặc là chính là diễn vết tích quá nặng, hoặc là chính là mất tự nhiên, hoặc là chính là không đủ điểm sáng. Tóm lại mất ngủ một cái chiều muộn bên trên về sau, Lục Viễn liền càng sọ não đau đớn. Mất ngủ coi như xong, nhưng hết lần này tới lần khác mất ngủ không có kê nhi dùng. Đây chẳng phải là mất ngủ trắng. Đòi tiền không có tiền, muốn mạch suy nghĩ không có mạch suy nghĩ, muốn bày ra không có bày ra. Giờ phút này Lục Viễn lâm vào muốn cái gì cũng không có cái gì giai đoạn. Hết đạn cạn lương sao ta? Lục Viễn thở dài. Hắn cảm thấy mình còn tiếp tục như vậy lời nói đoán chừng Mã Thượng Tóc đều muốn trợn nhìn. Ta không sao, bị tội gì a? Ngay tại Lục Viễn tỉnh lại về sau bất đắc dĩ nghĩ ngủ bù thời điểm, cổng truyền đến Vương Vĩ Tuyết tiếng đập cửa. Ba ba ba, nên rời giường, ta hôm nay ngủ thêm một lát, mệt mỏi, hôm nay có hôm nay an bài, ngủ thời gian quá dài đối sức khỏe không có chỗ tốt. Ta hôm qua một đêm không ngủ. Vương Vĩ Tuyết trầm mặc một chút, tiếng đập cửa dừng lại, làm Lục Viễn coi là hôm nay có thể nhiều ngủ bù về sau. Tiếng đập cửa lại vang lên. Rời giường, không cần ngủ nữa. Vương Vĩ Tuyết, ngươi liền để ta ngủ thêm một lát a, hôm qua thật một đêm không ngủ. Một đêm không ngủ cũng không thể nằm y, không phải sẽ hình thành nằm y thói quen xấu. Cái này đối ngươi thật không tốt. Nếu như thực sự phải ngủ lời nói bên trong buổi trưa có thể ngủ một hồi. Vương Vĩ Tuyết thanh âm nhàn nhạt vang lên, một bộ phi thường có đạo lý bộ dáng. Được được được, ta rời giường. Đừng gõ. Lục Viễn bị tiếng đập cửa chỉnh có chút khó chịu. Hắn nhìn đồng hồ, chính là 6 giờ sáng chuông. Ngày bình thường mùa hè là không có mau bệnh, nhưng là hiện tại là mùa đông a, mùa đông thời tiết vốn là huống hồ ổ chăn lại như thế ấm áp. Dậy sớm như vậy thực sự là quá hố cha. Hôm nay lại không có chuyện gì, sớm như vậy rời giường làm gì? Mà lại nữ hài tử không đều thích ngủ nướng sao? Người Vương Vĩ Tuyết mỗi ngày sớm như vậy rời giường liền không lo lắng người khác hoài nghi ngươi. Không phải nữ hài tử. Cứ việc Lục Viễn phi thường im lặng, nhưng vẫn là thành thành thật thật mặc xong quần áo. Dù sao hắn biết Vương Vĩ Tuyết người này nếu như chờ 10 phút đồng hồ mình vẫn chưa rời giường lời. Nói tuyệt đối sẽ gõ lại cửa, gõ đến mình rời giường. Cho đến cái này Vương Vĩ Tuyết rất là dã man. Hôm nay người dậy trễ giường 20 phút, chịu đựng run rẩy từ giường bên trên đứng lên về sau. Lục Viễn mở cửa, nhìn thấy đứng tại cửa Vương Vĩ Tuyết nhàn nhạt nhìn xem hắn. Cũng liền 20 phút mà thôi, không có gì lớn đi. Lục Viễn gãi gãi đầu, một mặt cười khổ. Khỏe mạnh thói quen sinh hoạt rất trọng yếu. Người trọng yếu nhất là muốn tự hạn chế. Vương Vĩ Tuyết chú ý tới Lục Viễn mắt quầng thâm sau môi. Son có chút động động đôi mắt hiện lên một chút gợn sóng. Bất quá sau đó tiếp tục duy trì nhàn nhạt biểu lộ nhìn chằm chằm Lục Viễn. Kia là đại nhân vật mới làm sự tình. Ta không cần, không có người trời sinh chính là đại nhân vật. Vương Vĩ Tuyết lập tức đánh gãy Lục Viễn lời nói. Được thôi, ngươi có đạo lý, ta đánh răng đi, ngươi đi trước ăn cơm. Lục Viễn là một cái tương đối cá ướp muối người. Mặc dù cảm thấy Vương Vĩ Tuyết nói rất có đạo lý, nhưng giang sơn dễ đổi bản tính khó rời. ngươi để Lục Viễn lập tức liền biến thành loại kia phi thường tự hạn chế ngươi, quả thực nói đùa. Nếu quả thật biến thành nói như vậy, Lục Viễn đoán chừng mình đều không biết mình. Chăn mền chồng sao? Đợi chút nữa chồng. Vương Vĩ Tuyết lắc đầu nhìn một chút Lục Viễn. Sau đó lại nhìn một chút Lục Viễn gian phòng. Cuối cùng phảng phất đã quyết định cái gì quyết tâm. Lục Viễn rửa mặt xong, đánh răng xong, trở về phòng ngủ chuẩn bị đắp chăn thời điểm phát hiện chăn mền đã bị Vương Vĩ Tuyết xếp xong. Đồng thời gian phòng bên trong túi rác cũng đổi bên trên mới. Lục Viễn không cần nghĩ cũng biết là Vương Vĩ Tuyết cầm đi đổ. Đóng cửa lại dưới lầu thời điểm, Lục Viễn nhìn thấy Vương Vĩ Tuyết đang ngồi ở cái ghế bên trên ăn điểm tâm. Từ khi Vương Vĩ Tuyết tới về sau, mỗi ngày điểm tâm đều đổi thành trứng gà cùng sữa bò, còn có một số rau quả. Nói lời trong lòng, Lục Viễn thật ăn không quen những vật này. Dù sao những vật này để Lục Viễn đều nhạt nhẽo vô vị. Bất quá hôm nay hắn ngược lại là học Vương Vĩ Tuyết bộ dáng ăn miệng trứng gà. Tâm tình rất tốt. Tạ ơn, người lúc đầu rời giường sẽ trễ. Rửa mặt xong lại đáp chăn, lời nói hội càng chiều muộn, xem ra sau này ta lại muốn sớm một chút bảo. Người rời giường, đừng 6 giờ rất tốt. Về sau ta 6 giờ rời giường chính là tùy ngươi. Vương Vĩ Tuyết nhìn thoáng qua Lục Viễn liền biết Lục Viễn con hàng này căn bản chính là tại ứng phó mình. Bất quá nàng cũng không có vạch trần, cải biến là không thể nào lập tức thay đổi qua đến. Có đôi khi thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến rất trọng yếu. Chí ít từ Lục Viễn thái độ nhìn lại, Lục Viễn vẫn là chậm rãi tại đổi. Tại đổi chính là chuyện tốt. Hôm qua một đêm bên trên vẫn là đang ý nghĩ đầu sự tình. Đúng rồi. Hiện tại ngươi Weibo bao nhiêu fan hâm mộ rồi? Ta không có nhìn, hẳn là có bất hảo đi. Khả năng có 5 vạn. Ta xem một chút hả? Làm sao có thể? Vương Vĩ Tuyết ăn xong điểm tâm xuất ra bản bút ký, mở ra Weibo về sau lập tức nhàn nhạt biểu lộ biến thành kinh ngạc. Ngay sau đó kinh ngạc biểu lộ biến thành khó có thể tin. Thế nào? Ngươi soát fan hâm mộ rồi? Vương Vĩ Tuyết ngẩng đầu nhìn một chút Lục Viễn, đôi mắt đẹp trở nên có chút phức tạp. Không có a. Lục Viễn lắc đầu rất kỳ quái. Soát là căn bản không có khả năng soát. Soát fan hâm mộ đòi tiền. Lục Viễn con hàng này đâu chịu ra nhiều tiền như vậy a. Hắn cũng không phải có bệnh. Ngươi trong vòng một đêm nhiều 15 vạn fan hâm mộ. Xếp tại mới Weibo fan hâm mộ tăng bảng thứ nhất, mà lại hất ra thứ hai trọn vẹn hơn 10 vạn fan hâm mộ. Vương Vĩ Tuyết chú ý tới Lục Viễn fan hâm mộ phía dưới nhắn lại đã trải qua phá 10 vạn. Nói theo một ý nghĩa nào đó, cái này 15 vạn fan hâm mộ thật đúng là không phải soát. Đây đều là thật follow. Nàng đem bản bút ký giao cho Lục Viễn. Trong đôi mắt đẹp giờ phút này hoàn toàn biến thành chấn kinh. Là, chấn kinh, cái này, Lục Viễn dụi mắt một cái. Sau đó nhìn chằm chằm Weibo. Sau đó lắc đầu, có lẽ là số liệu sai đổi mới một chút. Soát một chút, làm Vương Vĩ Tuyết đổi mới một chút Weibo về sau. Lập tức nhìn thấy 15 vạn fan hâm mộ nháy mắt lại thêm 4.000 chớp mắt công phu. Nhiều 4.000, Lục Viễn nhìn chằm chằm 154,000 cái số này sau lập tức liền ngây dại. Cái này mẹ hắn Trương Đồng đạo diễn có nghiêu bức như vậy sao? Cái này không đúng, Trương Đồng chính hắn cũng mới 10 vạn fan hâm mộ a. Cái này không khoa học đi. Chờ chút, nếu như ta thật có nhiều người như vậy nói nhảm, như vậy ta có hay không có thể Lục Viễn nhãn tình sáng lên? Ngày thứ hai, làm Trương Đồng nhìn thấy Lục Viễn Weibo fan hâm mộ sau cả người cũng mộng bức tại chỗ. Nửa ngày đều chưa tỉnh hồn lại, thậm chí lần đầu tiên đều cảm thấy mình gặp quỷ. Vô ý thức không ngừng đổi mới Weibo, nhưng soát nhiều lần về sau, Trương Đồng càng phát ra càng cảm thấy gặp quỷ. người khác Weibo fan hâm mộ là mười mấy cái gia tăng. Tốt một chút là mấy trăm gia tăng. Cái này Lục Viễn ngược lại tốt. Trực tiếp mấy ngàn cái gia tăng. Hơn nữa còn không ngốc thở. Một giờ không đến, Lục Viễn fan hâm mộ vậy mà đến 17 vạn. Từ 15 vạn trực tiếp oanh đến 17 vạn. Cái này thật sự là quá khoa trương đi. Coi như soát follow cũng không có soát được như thế hung ác a. Sau đó hắn nhìn xem phía dưới đếm không hết nhắn lại sau lập tức há to miệng. Những này fan hâm mộ hơn phân nửa là thật. Thật đúng là không phải ngụy lai loại kia soát ra cương thi follow giờ khắc này. Hắn nhắm mắt lại. Hắn đột nhiên nhớ tới hôm qua mình hảo ý khuyên Lục Viễn. Sợ Lục Viễn bị đả kích đến tình cảnh. Hắn cảm thấy rất buồn cười. Ta hơn một năm mới 10 vạn fan hâm mộ. Người mẹ nó một đêm bên trên thời gian liền vượt qua ta rồi. Mẹ nó, bị đả kích đến là ta đi. Xin nhờ, người hảo hảo làm người đi. Có thể hay không hảo hảo làm người a? Nghe nói không? Nghe nói cái gì rồi? Lục nhị cầu tử mở Weibo. Nói nhảm, ta tối hôm qua bên trên liền chú ý. Ta mặc dù không phải con hàng này fan hâm mộ. Nhưng con hàng này cả ngày đều sẽ làm ra loạn thất bát tao tao thao tác đậu bỉ thao tác. Mà lại ta cảm thấy chú ý Weibo về sau khẳng định sẽ có càng nhiều tao thao tác. Đúng vậy a, ta cũng nghĩ như vậy. Mặc dù ta biết Lục Viễn con hàng này nhân khí rất vượng. Nhưng ta căn bản không nghĩ tới con hàng này nhân khí vậy mà như thế vượng. Vậy mà trực tiếp oanh đến Weibo nhiệt độ bảng. Mới tăng fan hâm mộ bảng, Weibo ngày bảng 3 bảng đệ nhất, nghiêu bức đại phát a, cái này nhiệt độ, chậc chậc, đúng, hắn khai thông Weibo về sau có phát đã từng thứ gì sao? Còn không có, a, chờ chút, giống như gửi công văn đi, phát cái gì, cái này, chờ một chút, Weibo khai thông không phải đầu tiên muốn cùng đám fan hâm mộ chào hỏi một chút sao? Đây không phải lệ cũ sao? Con hàng này đang làm gì? Trực tiếp đánh quảng cáo. Ác thảo, thô bạo như vậy sao? Này, tại sao ta cảm giác con hàng này giống hàng vỉa hè quảng cáo đồng dạng? Đây là bán album quảng cáo sao? Lục Man Tử đến cùng mở Weibo là làm gì? Chính là vì đánh quảng cáo. Đây cũng quá giật đi. Ta muốn lui follow, mẹ ta cười đi tiểu. Ta thao cái này quảng cáo tốt dã man a. Quả nhiên là Lục Man Tử sao? Weibo bên trong tất cả mới chú ý Lục Viễn fan hâm mộ toàn bộ ngây dài. Bọn hắn nhìn xem kia một đầu Weibo. Toàn thể lâm vào hóa đá bên trong. Thậm chí không cách nào diễn tả bằng ngôn từ Lục Viễn con hàng này rốt cuộc muốn cả cái gì kê nhi. Đồ vật, hy vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn ta mới phim, Lưu Lãng Giả. Còn có sắp đẩy ra. Công ty của ta cờ dưới ca sĩ Vương Long thủ trương album mới, Thủy Thủ. Toàn bộ album từ ta tự mình cầm đao giám chế. Bao quát bên trong từ khúc đều là ta biên. Cái này album bên trong ca dốc lòng bên trong lại dẫn tang thương. Tang thương bên trong lại tăng lên một chút, Lưu Lãng Giả, hương vị. Tóm lại đây là một bộ cường cường liên hợp. Trên dưới một lòng, tuyệt đối có thể văn thể hai nở hoa tốt album. Cái này album chỉ bán 20 khối tiền. 20 khối tiền, người mua không được ăn thiệt thòi mua không được bên trên làm, Lục Viễn. Người cái này thích hợp sao? Có cái gì không thích hợp? Ta cảm thấy rất tốt. Đã ta có nhiều như vậy fan hâm mộ, ta tự đánh mình đánh quảng cáo hẳn là không sai a. Ngươi một đi lên liền cái này rất dễ dàng lui follow. Ta cảm thấy không có mau bệnh a. Lui follow bình thường, cũng không thể toàn lui ánh sáng đi. Chỉ cần có 1.000 người mua album mua vé xem phim. Đó chính là kiếm, Vương Vĩ Tuyết nhìn vẻ mặt bình tĩnh Lục Viễn. Trong lúc nhất thời không cách nào hình dung mình tâm tình. Cái này quảng cáo thô bạo, rất thô bạo, Vương Vĩ Tuyết. Nhìn một chút nóng lục soát. Tốt a,